Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3549, lại về Đông Châu. Hắn còn tốt chứ? Kiếm Nhược Hàn trầm mặc sau một hồi một câu. Thanh âm trầm thấp, nhưng Mạc Thanh lại nghe được ra trong lời này mang theo nồng đậm tưởng niệm. Nếu là Lâm Bạch đại ca biết rõ ngươi như vậy cái bộ dáng này, hắn nhất định không tốt. Mạc Thanh thấp giọng nói. Kiếm Nhược Hàn nói, đừng nói cho hắn, coi như ta cầu ngươi. Nói xong, Kiếm Nhược Hàn hướng đi Chiêu Nguyệt, nói ra, băng ngọc thú lấy được. Chiêu Nguyệt cười nói, Tiểu Bạch mặc dù cầm về rồi, nhưng là ta trước đó cũng đã nói, chất độc trên người của ngươi quá lâu, mà lại bị trên người ngươi một cỗ lực lượng thần bí cải biến tính chất. Coi như ta tìm về Tiểu Bạch, có thể giải khai độc tính nắm chắc cũng không lớn. Nắm chắc không lớn, không có nghĩa là không có. Kiếm Nhược Hàn kiên định nói, ta sẽ dốc toàn lực thử một lần. Chiêu Nguyệt gật đầu nói, bất quá cái này cần chờ Thiết Hải Đường có thể đem địa ngục hỏa rồng hoa mang về mới được. Tùy theo, Chiêu Nguyệt nhìn nói với Mạc Thanh, Mạc Thanh đệ đệ, chúng ta đi rồi, nếu là ngươi tại thần đô gặp phải phiền toái, tùy thời đến tìm tỷ tỷ. Ngươi hẳn phải biết tỷ tỷ và ngươi cũng không có quá lớn thù. Ta gần là đối với độc thần gia tộc có thù mà thôi. Không có quan hệ gì với ngươi. Sau khi nói xong, Chiêu Nguyệt mang theo Hồng Tố cùng Kiếm Nhược Hàn, biến mất tại cái này trong đường tắt. Các loại Chiêu Nguyệt ba nữ sau khi rời đi, Mạc Thanh Mộc Lăng đứng tại trong đường tắt, trầm mặc sau một hồi. Hắn từ túi chữ vật bên trong lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Mạc Thanh, có chuyện tìm ta. Truyền âm lệnh bài một phía khác, truyền đến Lâm Bạch thanh âm. Mạc Thanh nói ra, Lâm Bạch đại ca, ta có kiện sự tình. Chấm ngoặc kép, Mạc Thanh muốn nói lại thôi. Hắn vốn định đem Kiếm Nhược Hàn sự tình cáo chi Lâm Bạch. Thế nhưng là cuối cùng hắn nhớ tới Kiếm Nhược Hàn trước khi đi câu nói kia, đừng nói cho hắn. Coi như ta cầu ngươi. Ngoặc kép, nghĩ tới câu nói này. Mạc Thanh ngôn từ dừng một chút, Lâm Bạch hỏi, sự tình gì? Mạc Thanh lại trầm mặc hồi lâu, mở miệng hỏi, ta đến thần đô rồi, thế nhưng là không có chỗ đặt chân, cho nên ta muốn hỏi hỏi Lâm Bạch đại ca tại thần đô bên trong có không có trụ sở. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu, cái này đơn giản, nhường Thiên Bảo Lâu an bài ngươi là được. Mạc Thanh cười nói, đúng nha, ta quên còn có Thiên Bảo Lâu rồi. Cùng Lâm Bạch hàn huyên hai câu về sau, Mạc Thanh thu hồi truyền âm lệnh bài, đồng thời đã biết được Lâm Bạch rời đi thần đô về Đông Châu đi. Cuối cùng, Mạc Thanh vẫn là không có đem Kiếm Nhược Hàn tin tức nói cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị từ Vinh Vương quận rời đi, lặn lội đường xa, qua Long Hà quận nhập Đông Châu cảnh nội. Ta đã rất lâu không có về Đông Châu rồi. Đứng tại linh thuyền trên, Tô Tiên Mị người mặc gợi cảm sườn xám, đôi mắt đẹp nhìn xem Đông Châu mênh mông thiên địa, trên mặt lộ ra dáng cười mê người. Lâm Bạch, chúng ta về Đông Châu là muốn đi Đông Châu học cung tìm Lam Lăng thúc thúc, vẫn là đi Đông Châu Côn Khư tìm Lý Chính Nhất thúc thúc? Lâm Bạch khẽ cười nói, vì sao muốn tìm hai người bọn họ? Tô Tiên Mị nhíu mày hỏi, người lần này về Đông Châu đến, chẳng lẽ không phải đến tìm giúp đỡ sao? Lâm Bạch gật đầu nói, đích thực là đến tìm giúp đỡ, nhưng không phải hai người bọn họ. Lam Lăng phía sau có Đông Châu học cung, Lý Chính Nhất phía sau có Đông Châu Côn Khư, đều liên lụy quá lớn. Hơi không cẩn thận, cái này liền sẽ gây nên Trung ương Thánh Quốc cùng Đông Châu đại chiến. Được không bù mất. Mà lại ta cũng không có tính toán muốn đem hai người này liên lụy vào. Chẳng lẽ năm đó Đông Châu Côn Khư máu chảy tràn còn chưa đủ nhiều không? Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Vậy ngươi định tìm ai? Tô Tiên Mị tò mò hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói, Thần Võ Quốc, Tiêu Đế, Bạch Tiêu Tiêu. Tô Tiên Mị trừng mắt kinh hô lên. Không sai. Lâm Bạch khẽ cười nói, nghe người ý tứ này có vẻ như rất không muốn đi gặp Bạch Tiêu Tiêu a. Mới không có. Tô Tiên Mị tự tin cười một tiếng nói. Lâm Bạch cười một tiếng, Linh Chu tại Đông Châu đại địa phía trên nhanh như tên bắn mà vụt qua. Trong lúc đó Lâm Bạch còn lợi dụng truyền tống trận, vượt qua cương vực, rốt cục tại sau một tháng tiến vào Thần Võ Quốc lãnh địa. Thần Võ Quốc, Vạn Quốc cương vực trong lĩnh Nam Hoàng Thành. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đi tại Hoàng Thành náo nhiệt trên đường phố. Dọc theo đường, Lâm Bạch nhìn ra được nơi đây võ giả đều đặc biệt hưng phấn vui sướng. Mà lại bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến rất nhiều nóng thanh âm huyên náo. Thật sự là không nghĩ tới. Tiêu đế bệ hạ thế mà tại Đông Châu học cung ra sức bảo vệ Đại Vu Vương triều tình huống dưới. Dùng ngắn ngủi hơn một năm thời gian liền đem Đại Vu Vương triều đẩy vào tuyệt cảnh. Bây giờ Đại Vu Vương triều chỉ còn trên danh nghĩa. Đã hoàn toàn co đầu rút cổ tại Giang Hải vực không dám đi ra. Cái này Đông Châu đại địa là chúng ta Thần Võ Quốc rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi là không có trông thấy a. Sở Vương ra người khoác tiên binh đạo giáp thẳng hướng Đại Vu Vương triều hoàng thành thời điểm. Nếu không phải Đông Châu học cung xuất động chuẩn đạo cảnh cường giả, chỉ sợ Đại Vu Vương triều đều sẽ được Sở Vương ra một người tàn sát hầu như không còn a. Tiên binh đạo giáp a, có bực này nghịch thiên bảo vật nơi tay, ta Thần Võ Quốc lo gì không hưng thịnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng nhau đi tới. Trong hoàng thành các nơi đều truyền đến bài hát ca tụng. Một là tán tụng Tiêu đế Bạch Tiêu Tiêu Hồng Thao mơ hồ. Hai là tán tụng Sở Vương gia Sở Giang Lưu bất bại thần uy. Tô Tiên Mị hé miệng cười nói. Nghe Đông Châu có vẻ như đại cục đã định. Rốt cục cái này Đông Châu đại địa vẫn là thuộc về Thần Võ Quốc rồi. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng. Chính mình đem Xích Tiên Tông tạo hóa thần cung cùng thần ma tông truyền thừa. Cùng với thần ma ấn đều để lại cho Bạch Tiêu Tiêu. Nắm giữ lấy như vậy nội tình. Bạch Tiêu Tiêu nhất thống Đông Châu đó là chuyện sớm hay muộn. Nếu không phải là Đông Châu học cung ra sức bảo vệ Đại Vu Vương triều. Chỉ sợ bây giờ liền Giang Hải vực cũng sẽ là Thần Võ Quốc lãnh địa một trong. Ta cũng là không nghĩ tới. Nàng thế mà nhanh như vậy liền thống ngự Đông Châu. Dựa theo ta suy nghĩ. Cần phải đợi mấy năm mới là. Tại Lâm Bạch trong tưởng tượng. Coi như Bạch Tiêu Tiêu muốn nhất thống Đông Châu. Đoán chừng cũng sẽ nhường Thần Võ Quốc an ổn tĩnh dưỡng mấy năm mới có thể tiến công. Thế nhưng là lần này trở về. Thế mà Đông Châu cũng đã thuộc về Thần Võ Quốc rồi. Đi thôi. Đi Hoàng Cung. Lâm Bạch trực tiếp mang theo Tô Tiên Mị hướng đi Hoàng Cung. Có thể Tô Tiên Mị lại nói. Không. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tại đi Hoàng Cung. Vì cái gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Ai nha? Ta nói nghỉ ngơi một đêm liền nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tại đi. Làm sao? Không nghe lời của tỷ tỷ rồi. Tô Tiên Mị thở phì phò quát. Lâm Bạch không thể làm gì đáp ứng. Hai người tìm một cái khách sạn. Nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai bình minh thời điểm. Lâm Bạch trông thấy Tô Tiên Mị từ gian phòng của mình bên trong đi tới. Một thân gợi cảm nóng bỏng sườn xám khỏa thân. Dưới làn váy lộ ra như ẩn như hiện một đôi tuyệt mỹ đùi ngọc. Yêu diễm câu hồn đôi mắt đẹp mang theo từng tia ý cười. Một tấm môi đỏ kiều diệm ướt át. Cái này hoàn toàn là Tô Tiên Mị tỉ mỉ cách ăn mặc sau đó kết quả. Đẹp không? Tô Tiên Mị đắc ý mà hỏi. Người muốn nghỉ ngơi một đêm. Nên không phải là muốn vẽ mặt trang điểm a? Lâm Bạch chân mày vẩy một cái. Có chút im lặng mà hỏi. Tô Tiên Mị nói ra. Mới không phải. Ta còn rút ra chút thời gian đổi một bộ quần áo. Đi. Đi Hoàng Cung. Tô Tiên Mị đắc ý tự tin cùng Lâm Bạch hướng đi Thần Võ Quốc Hoàng Cung. Lâm Bạch lập tức im lặng. Hoàn toàn không biết nữ tử trong đầu đến tột cùng nghĩ cái gì. Đây cũng không phải là Lâm Bạch lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này rồi. Nhớ kỹ tại Đông Châu học cung thời điểm. Ma Tông đại loạn trước đó. Lâm Bạch đã từng phụng mệnh cùng Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi cùng nhau ra ngoài điều tra Ma Tông. Có thể Hồ Tâm Nhi nghe thấy muốn cùng Lam Ngọc Tâm cùng đi. Trong đêm liền bắt đầu thu thập mình. Ngày thứ hai cùng Lam Ngọc Tâm chạm mặt thời điểm. Trông thấy Hồ Tâm Nhi trang phục lộng lẫy có mặt. Kém chút không có đem Lam Ngọc Tâm tức chết. Hết chương.